thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichí.com. Chương 460. Đưa đan dược. Đưa đan dược. Ban đầu Diệp Mạc định thương lượng với Hàn Tại Tân một chút. Một khi hắn giúp Hàn Tại Tân lấy được bản thiết kế không quỷ, vậy Hàn Tại Tân phải giúp hắn thu phục các vùng đất xung quanh Lưu Xà. Nhưng hiện tại Diệp Mạc đã thay đổi chủ ý. Nếu có thể cướp được bản thiết kế này, cần gì phải thương lượng với Hàn Tại Tân. Mình giữ lại dùng là tốt rồi. Sau khi Hàn Tại Tân đi rồi, Diệp Mạc trực tiếp đi đến Ninh Hải. Hắn muốn đưa em gái Đường Bắc Vi tới Lưu Xà. Anh! Đường Bắc Vi vừa từ bên ngoài quay trở về, lại thấy Diệp Mạc đang đứng ở cửa, lập tức vui mừng kêu lên. Đã lâu rồi cô không gặp Diệp Mạc. Cô đến Ninh Hải chính là muốn thăm anh trai một chút. Hiện tại nhìn thấy Diệp Mạc đương nhiên trong lòng rất vui mừng. Diệp Mạc cảm thấy bất ngờ khi thấy tu vi Đường Bắc Vi đã luyện khí tới trung kỳ tầng thứ 2, trong lòng cũng vui mừng. Hắn thoáng nhìn qua giỏ sách mà Đường Bắc Vi đang cầm trong tay hỏi. Em ra ngoài mua đồ sao? Mặt Đường Bắc Vi đỏ lên, ừ một tiếng, lại chuyển đề tài nói. Anh vào xem đi. Em đã thay đổi bồn hoa một chút rồi. Diệp Mạc đi theo Đường Bắc Vi vào trong sân. Quả nhiên bồn hoa đã được Đường Bắc Vi mở rộng ra. Cỏ ngân tâm đã mọc tốt Có thể thấy được Đường Bắc Vi đã bỏ không ít tâm tư vào bồn hoa này. Bắc Vi, em cũng chuyển cả tử tâm đằng xuống đây trồng sao? Diệp Mạc lập tức thấy tử tâm đằng ở bên cạnh đã nảy mầm. Đường Bắc Vi đắc ý cười nói. Đúng vậy, anh xem nó đang lớn lên này. Ban đầu em tính chuyển cỏ thanh hoa thanh diệp xuống đây trồng. Chỉ có điều anh nói cỏ thanh hoa thanh diệp cần một trận pháp, cho nên em đã không động tới nó. Diệp Mạc không nhìn được sờ đầu Đường Bắc Vi một cái thở dài. Bộ dạng thật không tồi. Anh nói bộ dạng em không tồi, hay nói cỏ em trồng không tồi? Đường Bắc Vi cười tinh nghịch. Thời gian Diệp Mạc và Đường Bắc Vi biết nhau không lâu. Không ngờ được cô còn có một mặt như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là vuốt cái mũi nói. Đều có bộ dạng không tồi. Dừng một chút, Diệp Mạc nói tiếp. Bắc Vi, hẳn là em biết dược phẩm Lạc Nguyệt Lưu Xà. Đó là sản nghiệp của anh. Anh tới đây vì muốn đưa em về Lưu Xà. Em ở một mình chỗ này anh cảm thấy không yên tâm lắm. Tuy chỉ nói như vậy, nhưng trong lòng Diệp Mạc rất vui mừng. Từ sau khi Đường Cần chết đi, Đường Bắc Vi rất suy sụp. Hiện tại cô có thể phấn chấn trở lại, chứng tỏ cô đã bước ra khỏi sự trầm uất trong lòng. Như vậy mới có lợi cho việc tu luyện của cô. Nếu tâm tình của cô vẫn còn trầm uất như vậy, sẽ không có lợi gì cho việc tu luyện của cô. Tuy rằng lúc trước Đường Bắc Vi nói cô thích sự yên lặng, nhưng một cô gái mới 20 tuổi suốt ngày ở cùng với một đám đạo cô, Diệp Mạc vẫn cảm thấy không yên tâm, bởi vì làm vậy thực sự có chút đè nén. Lạc Ảnh may mắn hơn một chút. Cô tu luyện là công pháp tính tâm, nhưng Đường Bắc Vi tu luyện là do mình dạy. Diệp Mạc vừa dứt lời, Đường Bắc Vi lập tức vui mừng kêu lên. Anh, dược phẩm Lạc Nguyệt thật sự là của anh sao? Em đã đoán công ty kia khẳng định liên quan đến anh. Thật không ngờ lại là sự thật. Anh em phát tài rồi. Em đúng là nhỏ tham tiền. Đi thôi, đi với anh đến Lưu Xà, mỗi ngày đều cho đếm tiền. Diệp Mạc lại không nhìn được xoa sao đầu Đường Bắc Vi, trong lòng có chút chiều mến. Ngoài dự đoán của Diệp Mạc, Đường Bắc Vi trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng. Anh biết em thích cuộc sống yên tĩnh. Tính nhất môn vốn rất tốt. Mẹ em cũng ở đấy. Nhưng đôi khi em thấy nhớ anh, cho nên em mới ra ngoài. Nơi này rất yên tĩnh, lại là nơi trước kia anh từng ở,

Nhưng cô đã giận tới mức gần như mất đi lý trí, chỉ muốn một kiếm giết chết tên đã sỉ nhục cô, nhưng càng thế cô càng rơi xuống hạ phong. Người đàn ông này một cước đá vào đúng chân của Hàn Yến, Hàn Yến bị đá ra xa mấy thước mà không hề có phản kháng nào, nằm bẹp trên mặt đất, vẻ mặt dại ra. Đá ngã Hàn Yên, người đàn ông này đi lên trước vài bước, đến trước mặt Hàn Yên cười lạnh nói: "Một chân tao giẫm xuống chân kia của mày đứt rời như thường, mày có tin không?" Hàn Yên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm người này một cách tức giận, không nói câu nào cả. "Không tin." Một giọng nói lạnh lùng thay Hàn Yên trả lời. Người đàn ông này hơi sửng sốt, lúc này mới nhìn rõ vẻ mặt lạnh như băng của Diệt Mặt, nhưng anh ta rất nhanh đã phản ứng lại. "Mày lại là đứa tép siêu nào thế? Dám chống đối lại tao à?" Người xem xung quanh càng thêm hưng phấn, lại tới thêm một người, lại có kịch hay xem rồi. Diệp Mặc không thèm để ý đến anh ta, giơ tay ra đỡ lấy chân bị đứt của Hàn Yên, sau đó lại đút một viên đan dược cho Hàn Yên uống, lúc này mới đỡ Hàn Yên đứng lên, hổ thẹn nói: "Xin lỗi, anh tới muộn." Hàn Yên thấy Diệp Mặc đi tới, không kìm nổi oan ức trong lòng nữa, nhào vào lòng Diệp Mặc khóc lớn. Cô biết lúc thi đấu rất loạn, không ngờ lại loạn như thế, đây đúng là dùng nắm đấm để nói chuyện, không có chút thông cảm nào. Diệp Mặc đỡ lấy Hàn Yên, lại nhìn dấu tay trên mặt cô, nói với giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị: "Mặt của em là ai đánh?" Hàn Yên vẫn chưa trả lời thì người đàn ông kia đã nói một cách lớn lối: "Là ông đây đánh đấy, có gan thì mày đến đánh ông một cái. Không có thì tự tát vài cái rồi cút đi. Là lăn ra ngoài chứ không phải đi ra ngoài nhé." Xung quanh lại có vài tiếng cười, nhưng rõ ràng là tiếng cười này đã ít đi rất nhiều. Nhiều người thấy phương pháp mà Diệp Mặc giúp Hàn Yên chữa chân, họ trầm xuống. Chân của Hàn Yên rõ ràng là bị đá đứt, cho dù là ở bệnh viện cũng cần thời gian một tháng mới miễn cưỡng xuống đất được. Thế nhưng người trẻ tuổi này chỉ là nắn đơn giản cho cô ấy, sau đó lấy một viên đan dược cho cô ta uống đã đỡ cô dậy, đây đúng là quá vô lý. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, đột nhiên tiến tới một bước, chớp mắt đã đến trước mặt người đàn ông kia, sau khi tát hai cái bạt tai, giơ chân lên đá đúng vào ngực anh ta. Không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng lại, một cước này của Diệp Mặc đã đá vào bụng dưới của người đàn ông đỉnh cao hoàng cấp hậu kỳ. Người này bị lùi lại mấy chục bước, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ngồi trên đất. Máu tươi đầy mặt, mặt rõ là bị đánh rất lợi hại. Diệp Mặc chậm rãi đi tới, bỗng đứng trước mặt người đàn ông này giơ chân lên và giẫm xuống. Một thanh âm của tiếng vỡ xương khiến da dầu người ta tê dại vang lên, không ngờ Diệp Mặc lại ngang nhiên giẫm nát một chân của người đàn ông này. Xung quanh lúc này lặng ngắt như tờ, vừa nãy lúc người đàn ông này ức hiếp Hàn Yên, bọn họ xem rất thích thú, cảm thấy đó là một trò giải trí. Nhưng bây giờ, lúc Diệp Mặc giẫm nát chân của người đàn ông này, xung quanh không có ai cảm thấy nó thú vị nữa, đều có chút cảm giác âm thầm. Họ đều đang nghĩ người này là ai? Xuống tay thật độc ác. Vừa nãy lúc người đàn ông này đánh Hàn Yên, không một ai đứng ra nói. Bây giờ cũng như thế, vẫn không có ai đứng ra nói. Không giống nhau chính là vừa nãy rất nhiều người cười đùa xem trò vui, bây giờ lại lặng ngắt như tờ. A, người bị Diệp Mặc giẫm vỡ xương đùi này cuối cùng cũng kêu lên, âm thanh cho dù đến Vương Tây Nhạc trên tầng cũng có thể nghe thấy, nhưng anh ta vẫn không dám ra xem, sợ bị văng miệng đến thân. Anh ta hiểu bây giờ bất cứ người nào ở trong khách sạn đều không phải là người mà Vương Tây Nhạc anh ta có thể đụng đến. Tôi là đệ tử của Ý Kiếm Môn, Phùng Nan tham gia thi đấu, anh không thể đồng thủ với tôi. Lời nói của người này có chút thều thào, chỉ là anh ta vẫn chưa nói xong, Diệp Mặc lại giẫm lên một chân khác của anh ta. Sau đó Diệp Mặc lại giẫm lên phần ngực của người đó, một tiếng xương cốt bị gãy làm người ta cảm giác người trẻ tuổi này ra tay thật độc ác. Phùng Nan chỉ nói nửa câu thì không còn hơi sức để nói nửa sau nữa mà gục đầu mềm nhũn xuống, ngã trên đất, không biết là sống hay chết nhưng lại không có ai dám đến đỡ y. Lúc này Hàn Yên đã bình tĩnh lại, vội vàng kéo hắn lại. Diệp Mặc không biết ý kiếm môn nhưng cô lại biết, một môn phái không thua gì gia tộc ẩn môn hạ thị. Loại môn phái này Quảng Hàn môn bọn họ không thể đụng vào, đắc tội môn phái này chả khác gì diệt môn cả. Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Hàn Yên kéo tay Diệp Mặc, nói có chút lo lắng. Nói xong còn theo bản năng nhìn Phùng Nan đang nằm trên đất, đoán là anh ta giữ nhiều lành ít. Tuy cảnh sát sẽ không đến khách sạn Tây Nhạc, ở đây cũng sẽ không có ai đi báo cảnh sát, nhưng ngộ nhớ Diệp Mặc giết người thì vẫn khiến Hàn Yên lo lắng vô cùng. Diệp Mặc xua tay. Chúng ta phải ở đây, sao có thể đi được? Em nói đi, còn ai ức hiếp em nữa? Lời Diệp Mặc vừa nói ra, Hạ Sâm rụt đầu lại theo bản năng, dựa vào thân thủ của Diệp Mặc chắc chắn là huyền cấp trở lên. Hơn nữa Diệp Mặc xuống tay rất cay độc, không có ý lưu tình. Nếu hắn có thể đánh Phùng Nan thành ra thế này, rõ ràng hắn có thể đánh anh ta thành ra như vậy. Hạ Sâm có ý phải gọi bề trên của sư môn đến nhưng bây giờ trưởng bối của sư môn lại không có ai ở đây. Hàn Yên không nói gì, nhưng Diệp Mặc đã nhìn về hướng Hạ Sâm vì người ở chỗ này đều hướng ánh mắt về Hạ Sâm. Diệp Mặc đi lên vài bước quan sát Hạ Sâm một cách lạnh lùng, rồi mới lên tiếng. Vừa nãy mày cũng động thủ rồi. Hạ Sâm dùng mình một cái, anh ta cũng nhìn Phùng Nan đang nằm bất động ở đó, không còn có sự thong dong bình tĩnh kiểu châm chọc và đùa giỡn đó nữa mà là vẻ mặt kinh hoàng, nói. Không có tiền bối, vừa nãy tôi không đánh cô ấy. Nhìn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Diệp Mặc, Hạ Sâm không chịu nổi nữa, bụt một cái quỳ luôn xuống. Tiền bối tha mạng, tôi thực sự không đồng thủ đánh cô ấy, tôi chỉ là châm chọc cô ấy vài câu, tôi. Hạ Sâm chỉ nói vài câu đã giơ tay lên tát không ngừng vào mặt mình, mãi cho đến sau khi trên mặt bị đánh đến ra máu, Diệp Mặc mới lạnh lùng nói. Cút, lần sau đừng để tao gặp lại mày. Vâng, tiền bối, em lập tức cút ngay. Hạ Sâm tuy nghẹn khuất căm phẫn, cũng biết bây giờ không phải lúc tức giận, anh ta phải bảo vệ tính mạng sau đó mới có thể tố cáo với bề trên được. Hạ Sâm cũng không để ý đến sự chế nhạo của người khác nữa, anh ta vội vàng cúi đầu lui về phía sau mấy bước, vội vàng đi vào trong thang máy đi thẳng về phòng của mình. Nhưng trong lòng anh ta đã coi Diệp Mặc như người chết rồi. Một kẻ huyền cấp hèn mọn lại dám đồng thủ với Hạ gia, hơn nữa còn đánh Phùng Nan của ý kiếm môn tới mức không biết sống chết ra sao. Đệ tử các môn phái vốn còn đang ồn ào ở đại sảnh, bây giờ tự giác yên lặng. Hai đệ tử còn lại của ý kiếm môn nhất Phùng Nan không biết sống chết ra sao bước nhanh về phòng. Việc hôm nay họ nhất định phải nói cho trưởng bối của sư môn ra mặt cho họ. Cái bàn bên cạnh cửa sổ có ba người ngồi, một nam hai nữ. Hai người con gái thì ăn mặc đạo cô, người đàn ông kia cũng anh tuấn phi thường, giơ tay nhấc chân đã có một khí thế cao quý, bọn họ xem một cách khách quan từ đầu đến chân chuyện này. Người này xuống tay tàn nhẫn quyết đoán, hơn nữa tu luyện ít nhất cũng là hậu kỳ huyền cấp, không biết là đệ tử môn phái nào. Chỉ tiếc là chờ người của ý kiếm môn và Hạ gia quay về, đoán là người đàn ông kia lại thở dài, lắc đầu nói. Trong lòng cũng giống người khác, coi Diệp Mặc là người không lâu sau sẽ thành người chết. Sư tỷ, người này chúng ta có phải từng gặp rồi không? Sao em cảm giác hắn giống người đó thế? Đạo cô nhỏ tuổi hơn bỗng chen vào nói. Đạo cô lớn tuổi hơn gật đầu nói nhỏ. Vũ Nhi, em đúng là không nhìn lầm, hắn chính là người che mặt tham gia hội đấu giá ở Tây Hà Tự,

Sớm biết thế này đã khuyên Diệp Mặc tìm tạm chỗ nào ở rồi. Nếu không thì đâu ra nhiều chuyện như thế. Diệp đại ca tuy lợi hại nhưng hảo hán cũng không lại được nhiều người. Trên mặt Vương Tây Nhạc cũng không xuất hiện bất kỳ thần sắc khó xử nào mà cười ha hà nói. Chả trách chủ tịch Ô lại nói như thế, nếu tiểu tầng áp mái này là sản nghiệp của tôi, chủ tịch Ô tùy ý lấy đi cho ai ở cũng được không vấn đề. Chỉ là tầng áp mái này là sản nghiệp của anh Diệp, tôi chỉ là giúp xây dựng mà thôi. Anh Diệp. Ô Ứng Nguyên nhìn Diệp Mặc và Hàn Yên ở cửa tầng áp mái với vẻ kỳ quái. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 464. Nâng cao thực lực. Nâng cao thực lực. Diệp Mặc mỉm cười. Hắn không muốn làm Vương Tây Nhạc phải khó xử. Hắn nói thẳng: Ông chủ Vương nói không sai. Cái gác này bây giờ là sản nghiệp của tôi. Thật xin lỗi. Chuyện này dễ xử lý thôi. Anh nhường một chút. Chỉ ở vài ngày mà thôi. Chờ qua mấy ngày này rồi, nơi này vẫn là của anh. Đương nhiên, chắc chắn người bằng hữu của tôi sẽ không để anh bị thiệt. Anh cứ yên tâm. Bọn họ đều là thế ngoại cao nhân. Ô Ứng Nguyên lập tức giật mình nói. Ông ta rất tự nhiên cho rằng biện pháp của mình là tốt nhất. Hơn nữa bản thân ông ta là phó chủ tịch thành phố. Ông ta đưa ra chút yêu cầu như vậy, không phải hai người trẻ tuổi này sẽ lập tức đồng ý sao? Theo Ô Ứng Nguyên thấy, thoạt nhìn Diệp Mặc có vẻ bình thường. Hơn nữa tuy rằng Hàn Yên có khí chất không tồi, nhưng không được tính là người xinh đẹp cho lắm. Hẳn là có quan hệ thân thích với Vương Tây Nhạc. Bản thân ông ta là chủ tịch thành phố, bảo hai người nhường một chút, sau đó lại đáp ứng trả thù lao. Theo lý thuyết hẳn là Diệp Mặc phải cảm thấy rất vui mừng và vinh hạnh đáp ứng mới phải. Nhưng ngoài dự đoán của ông ta, người thanh niên trước mắt chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi thản nhiên nói: Rất xin lỗi chủ tịch thành phố Ô. Mời anh đi cho. Tôi và ông chủ Vương còn có chuyện cần bàn, không giữ anh lại được. Không ngờ hắn lại trực tiếp hạ lệnh đuổi khách như vậy, Ô Ứng Nguyên cảm thấy vô cùng tức giận. Mấy ngày nay ông ta đã chịu đủ uất ức, không ngờ được ngay cả một người chỉ mới 20 tuổi cũng dám không nể mặt. Giám đốc Vương, về phương diện này người trẻ tuổi không thấy rõ lợi hại. Tôi nghĩ... Ô Ứng Nguyên cố gắng kiềm chế. Ông ta xoay sang nhìn về phía Vương Tây Nhạc. Ông ta nghĩ Vương Tây Nhạc ở Dược Thành được xem là một người khéo léo. Hẳn là ông ta biết người mình nói tới là ai, biết rõ quan hệ lợi hại trong lúc này. Vương Tây Nhạc tỏ ra lúng túng. Đương nhiên, ông ta biết ý của Ô Ứng Nguyên. Diệp Mặc ở xong sẽ đi. Nhưng ông ta phải ở lâu tại đây. Hơn nữa ông ta cũng biết cao nhân trong miệng Ô Ứng Nguyên là có ý gì. Bất kể là bên nào, ông ta cũng không muốn đắc tội. Nhưng hình như Ô Ứng Nguyên đã uống nhầm thuốc, lại đang chờ ông ta nói chuyện. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống, lạnh nhạt nói: Anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Đây là phòng của tôi. Tôi không muốn cho thuê không được sao? Anh đại diện cho chính phủ hay là đại diện thổ phỉ hả? Anh! Ô Ứng Nguyên bị Diệp Mặc mắng một câu nghẹn tới mức thiếu chút nữa thì không thở được. Mình đường đường là một phó chủ tịch thành phố, tự mình đến tìm một phòng, không ngờ bị người ta nói thành đại diện cho thổ phỉ. Được, người trẻ tuổi có khí phách. Ông chủ Vương, tôi sẽ chuyển lời lại. Kết quả thế nào, tôi nghĩ mình không cần nói, hẳn là ông chủ Vương đã biết. Nói xong không ngờ người bụng lớn này lập tức xoay người rời đi. Rõ ràng Diệp Mặc đã khiến ông ta tức giận không ít. Dựa theo ý tưởng của Vương Tây Nhạc là cố gắng không đắc tội Ô Ứng Nguyên, để ông ta biết khó mà lui. Chỉ có điều giọng điệu và hành động của Diệp Mặc trực tiếp đắc tội đến chủ tịch thành phố Ô. Tuy rằng Vương Tây Nhạc biết Diệp Mặc cũng là một cao nhân, hẳn là không sợ cao nhân mà Ô Ứng Nguyên nói tới. Nhưng sau khi chuyện này kết thúc, Ô Ứng Nguyên khẳng định sẽ gây khó dễ cho Vương Tây Nhạc. Điều này khiến ông ta có chút lo lắng. Diệp Mặc biết về nỗi lo lắng của Vương Tây Nhạc. Hắn vỗ vỗ vào bờ vai núc ních đầy thịt của ông ta nói: "Ông chủ Vương, ông không cần lo lắng, chuyện này khẳng định sẽ không liên lụy đến ông. Chỉ có điều tôi cảm thấy khó hiểu. Ở đây có nhiều người tham gia đại hội như vậy, vì sao lại không nhìn thấy một vị trưởng bối nào dẫn những người này tới đây?" Vương Tây Nhạc nghe Diệp Mặc nói xong, tuy rằng không thực sự tin tưởng, nhưng vẫn tạm thời không suy nghĩ tới nữa. Hiện tại Diệp Mặc hỏi tới người ở đây, ông ta lập tức nói: "Nghe nhân viên phục vụ nói, bọn họ phải đi tham gia một hội giao lưu, muốn trao đổi với nhau một vài thứ và các chuyện tương tự thế. Về cụ thể thì tôi cũng không biết rõ lắm. Bởi vì từ sau khi những người này tiến vào ở, các thiết bị theo dõi đều bị tắt đi. Hóa ra là như vậy." Diệp Mặc lập tức hiểu ra được, những người trong ẩn môn thật vất vả tập hợp lại cùng một chỗ, không ngờ là muốn tham gia một hội giao lưu. Không biết có phải là hội đấu giá hay không. Nếu như có, mình có thể tới xem. Các ẩn môn có nội tình thâm hậu còn là có vài thứ tốt. Lần trước ngay tại hội đấu giá ở Tây Hà Tự hắn đã có được hai thứ tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lấy ra một vòng tay màu đen đưa cho Vương Tây Nhạc nói: "Cảm ơn lão Vương, người bạn của ông cứ giao cho tôi. Đây là pháp khí phòng ngự do tôi chế luyện ra lúc rảnh rỗi, tôi tặng cho ông." Vẻ mặt Vương Tây Nhạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhận lấy. Ông ta biết thứ do Diệp Mặc đưa ra là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Ông ta không cần phải khách khí. Sau khi đeo vòng tay vào, Vương Tây Nhạc lập tức liền cảm thấy an tâm. Ông ta không khỏi luôn miệng cảm ơn Diệp Mặc. Quan trọng nhất, cách xưng hô của Diệp Mặc đối với ông ta đã thay đổi, chứng tỏ hắn đã xem mình là bằng hữu. Hiện tại ngay cả chuyện của U Ứng Nguyên cũng bị ông ta đặt sang một bên. Cùng lắm thì rời khỏi Dược Thành đổi tới một chỗ khác mà thôi. Sau khi thấy Vương Tây Nhạc rời đi, Hàn Yên mới có chút lo lắng hỏi: "Anh Diệp, người bị anh đánh là người của Ý Kiếm Môn, còn người quỳ xuống là người nhà họ Hạ. Hai nhà này đều có thế lực mà Quảng Hàn Môn chúng tôi không thể đấu cùng. Tôi sợ buổi tối." Diệp Mặc cười nhạt, không trực tiếp trả lời Hàn Yên, mà lại nói: "Tu vi của cô thật sự quá thấp, hoàng cấp hậu kỳ thậm chí còn chưa hoàn toàn vững chắc. Cô như vậy mà đi tham gia đại hội ẩn môn, tôi thấy có chút khó khăn đấy." Mặt Hàn Yên liền đỏ lên. Đương nhiên cô biết lời Diệp Mặc vừa nói đúng là sự thật. Lúc trước cô vừa mới nhìn thấy Diệp Mặc còn muốn đánh Diệp Mặc một trận. Nhưng hiện tại cô biết cho dù có thêm 10 mình cũng không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Nhưng cơ hội đại hội lần này đối với cô và đối với ẩn môn các cô mà nói đều vô cùng quý giá. Hơn nữa trong Quảng Hàn Môn, người trước 30 tuổi đã có thể tu luyện đến hoàng cấp hậu kỳ là rất ít. Có thể nói cô đã là thiên tài của Quảng Hàn Môn. Diệp Mặc vừa nhìn sắc mặt Hàn Yên đã biết ý nghĩ của cô. Hắn vừa cười vừa nói: "Lúc trước cô đã cho tôi một viên tuyết liên tử ngàn năm. Tôi đã nói có cơ hội sẽ trả lại cho cô một viên đan dược. Hiện tại tôi cho cô hai loại lựa chọn. Một chính là trả lại cho cô một viên liên sinh đan được chế luyện từ tuyết liên tử. Hoặc là tôi cho cô một viên bồi khí đan." Thấy vẻ mặt Hàn Yên dường như có chút nghi hoặc, Diệp Mặc vội vàng giải thích: "Liên sinh đan có thể khiến một người bị bất kỳ trọng thương nào được hồi phục lại. Thậm chí có thể nói là cải tử hồi sinh. Đương nhiên phải xem tình hình tổn thương của đại não. Có đan dược quý như thế sao?" Hàn Yên không giống với người bình thường. Tuy rằng cô cảm thấy hoài nghi lời nói của Diệp Mặc, nhưng lại không khẳng định loại đan dược này không tồn tại. Nếu như có đan dược chân quý này, tôi nhất định muốn có. Nếu bị ung thư chẳng lẽ cái này cũng có thể chữa được sao? Hàn Yên lập tức phản ứng lại, còn nói thêm vào. Diệp Mặc gật đầu. Trên lý thuyết mà nói ung thư cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ cô không muốn biết tác dụng của bồi khí đan sao? Hàn Yên lập tức đáp lại. Cho dù bồi khí đan lợi hại mấy, cũng không có khả năng lợi hại như liên sinh đan có thể chữa được bất kỳ vết thương nào. Đương nhiên tôi muốn liên sinh đan. Đương nhiên Hàn Yên biết Diệp Mặc thiếu cô một viên tuyết liên tử. Hơn nữa lúc trước Diệp Mặc đã từng nói sẽ cho cô một viên đan dược. Chỉ có điều cô không để ở trong lòng. Bởi vì cô cho rằng Diệp Mặc không thể tìm thấy chỗ của tuyết liên tử ngàn năm. Thật không ngờ hiện tại Diệp Mặc nói có thể lấy ra nữa. Vậy không phải nói hắn đã tìm được sao? Diệp Mặc mỉm cười lấy ra hai bình sứ đặt ở trên bàn nói. Bên trái chính là liên sinh đan. Viên phải chính là bồi khí đan. Tác dụng của bồi khí đan là có thể nâng cao năng lực cho người tu luyện cổ võ ít nhất đến 3 cấp. Điều này phải căn cứ vào tư chất của bản thân quyết định. Cái gì? Vậy chẳng phải là nói bồi khí đan còn lợi hại hơn cả thăng huyền đan sao? Hàn Yên ngây người ra một hồi lâu mới hỏi. Thế giới này làm gì có loại đan dược nghịch thiên như thế? Nếu có loại đan dược này, người tu luyện cổ võ chẳng phải nhiều hơn chó sao? Làm sao còn phải gian nan như vậy? Diệp Mặc không nói gì, chỉ chờ Hàn Yên quyết định. Hàn Yên không nói hai lời liền cầm lấy bồi khí đan. Đương nhiên tôi muốn bồi khí đan. Chỉ có điều nó có công hiệu thật sự đúng như lời anh nói hay không? Diệp Mặc cũng biết Hàn Yên nhất định sẽ muốn lấy bồi khí đan. Hiện tại thấy Hàn Yên hỏi, hắn mỉm cười nói. Cô dùng rồi chẳng phải sẽ biết sao? Dừng một chút Diệp Mặc lại hỏi. Cô biết người tham gia đại hội lần này có thực lực như thế nào không? Hàn Yên lắc đầu, không hề lo lắng nói. Tôi không biết. Tuy nhiên tôi nghe nói trong những người tham gia, mỗi lần đều có ít nhất có hơn 10 người là thiên tài đạt tu vi huyền cấp. Người còn lại ít nhất đều là hậu kỳ hoàng cấp, thậm chí là đỉnh cao. Diệp Mặc gật đầu. Hắn phỏng đoán với tư chất của Hàn Yên, hẳn là viên bồi khí đan này có thể khiến cô tấn cấp đến huyền cấp. Nói đúng ra cô vẫn có cơ hội đứng trong top 30. Nếu hắn không cho cô viên bồi khí đan này, với chiến lực hiện tại của Hàn Yên, tỷ lệ bị loại gần như là 90% trở lên. Sau khi Hàn Yên nói xong liền nhìn viên bồi khí đan trong tay. Rõ ràng cô có chút kích động. Nếu viên đan dược này đúng như vậy, cô không cần tham gia đại hội nữa. Mục đích cô tham gia đại hội chỉ vì một viên thăng huyền đan mà thôi. Về phần số tiền mấy tỷ kia, đối với cô mà nói thật sự là không đáng để lưu tâm. Diệp Mặc thấy Hàn Yên cầm lấy đan dược không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là nói. Cô dùng đan dược trước, sau đó bắt đầu tu luyện. Tôi đi chuẩn bị cho cô một vũ khí. Hàn Yên rõ ràng không nghe ra Diệp Mặc làm thế nào để chuẩn bị vũ khí cho cô. Chỉ có điều vừa nghe Diệp Mặc nói xong cô liền nuốt viên đan dược xuống. Bồi khí đan vừa vào miệng lập tức liền tan đi, biến thành nguyên khí thuần khiết đậm đặc bắt đầu đả kích các kinh mạch trong cơ thể Hàn Yên. Không đợi Diệp Mặc nhắc nhở, Hàn Yên đã tự giác ngồi xuống bắt đầu vận hành công pháp cổ võ mà mình tu luyện, chậm rãi luyện hóa dược hiệu của bồi khí đan. Sau 3 giờ, Hàn Yên ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Cô không ngờ được chỉ trong thời gian hơn 3 giờ cô đã liên tiếp đột phá. Hiện tại cô đã đạt tới đỉnh cao của sơ kỳ huyền cấp. Chỉ cần một cơ hội là cô có thể đột phá đến trung kỳ huyền cấp. Viên đan dược Diệp Mặc cho thật sự rất thái quá. Thứ đó phải trị giá bao nhiêu tiền? Hàn Yên không dám tưởng tượng. không tồi, đã là đỉnh cao của sơ kỳ huyền cấp. Xem ra trong đại hội lần này cô muốn đứng trong top 30 khẳng định không có vấn đề. Nếu phát huy thật tốt, nói không chừng còn có thể tiến vào top 10. Lúc này Diệp Mặc vừa đi vào, lập tức trông thấy Hàn Yên đã đột phá đến huyền cấp. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả, Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 465. Họ Diệp. Họ Diệp. Hàn Yên nhìn trên người chảy ra một ít tạp chất, cố nén vui mừng trong lòng, gấp gáp nói: em đi tắm. Người tu võ làm việc quả nhiên rất nhanh nhẹn. Diệp Mặc đợi không bao lâu, Hàn Yên đã tắm rửa xong đi ra. Cô đi đến trước mặt Diệp Mặc cảm kích nói: Diệp đại ca, lần này thật sự cảm ơn anh rồi. Em biết đan dược này nhất định là rất đắt tiền, nếu em vào top 30 tiền thưởng kia. Diệp Mặc khoát tay nói: đan dược này vốn anh đã đáp ứng đưa cho em, không cần cảm tạ. Đây anh đã giúp em luyện chế ra một thanh kiếm, em thử xem. Còn có vòng tay phòng ngự này em hãy đeo vào, mặt khác còn có tam thức kiếm chiêu, là anh ngẫu nhiên lấy được. Em xem trước trận đấu có thể làm quen một chút hay không, anh chỉ có thể giúp em nhiêu đây thôi. Buổi tối anh phải ra ngoài, em có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh là được. Diệp Mặc vừa mới đem đồ vật giao cho Hàn Yên, sắc mặt liền biến đổi, thần trí của hắn đã hoàn toàn có thể xem xét toàn bộ ngõ ngách khách sạn, lúc này lại thấy Vương Tây Nhạc ở lầu 3 bị người kẹp cổ bạc tai. Em ở tầng áp mái này luyện tập đi, anh đi trước đây. Diệp Mặc nói xong liền lập tức phòng xuống lầu. Hàn Yên kích động vẫn chưa kịp phản ứng Diệp Mặc đã đi rồi. Cô cẩn thận nhìn trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng chém một cái ở trên mặt bàn, lại phát hiện giống như cắt đậu hũ, cái bàn đã bị cắt mất một góc. Hàn Yên ngây dại, đây là kiếm gì? Chẳng lẽ là danh kiếm của Hoa Hạ cổ đại? Kiếm này so với thanh trường kiếm mình chọn lựa ở bên trong kho binh khí phải cao cấp hơn rất nhiều lần. Cùng lúc đó trong một phòng lớn tầng 5, gia chủ Hạ gia, gia tộc ẩn thế, Hạ Trường Thiên đang xanh mặt ngồi trên chính vị, nghe Hạ Sâm quỳ trên mặt đất thêm mắm thêm muối mà cáo trạng. Ông và mấy trưởng lão của Hạ gia vừa mới tham gia hội giao lưu trở về, vốn buổi tối còn muốn đi, không ngờ đã xảy ra loại chuyện này. Bốp! Hạ Trường Thiên vỗ vào cạnh bàn trà một cái. Thật can đảm, chỉ là một quảng hàn môn và một người huyền cấp bình thường, con kiến nhỏ nhoi cũng dám ức hiếp đến Hạ gia ta. Bàn trà vốn bằng gỗ lim rắn chắc bị một cái vỗ này đã nát bét. Hạ Sâm quỳ trên mặt đất cúi đầu, nhưng khóe mắt của y lại chớp đồng ánh lên nụ cười lạnh. Y biết tên họ Diệp chết chắc rồi, nghe xong lời của y, gia chủ quả nhiên là lửa giận ngập trời. Hạ Sâm, con quả thực làm mất hết thể diện Hạ gia ta, lần này trở về phạt con quay mặt vào tường 1 năm. Hạ Trường Thiên sau khi nói xong, lại chuyển đề tài lạnh lẽo quát lớn với Hạ Sâm. Lúc này một gã lão già ngồi ở bên cạnh Hạ Trường Thiên lại cắm miệng hỏi: Hạ Sâm, con nói người trẻ tuổi kia mới 20 mấy tuổi còn có tu vi huyền cấp hậu kỳ. Hạ Sâm trong lòng còn đang căm hận Diệp Mặc, bởi vì duyên cớ của hắn chính mình không hiểu ra sao cả bị quay mặt vào tường 1 năm. Lúc này trưởng lão hỏi y thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Nhưng y rất nhanh liền hiểu được đây là đang hỏi mình, vội vàng trả lời: vâng trưởng lão, nghe Thạch Trọng nói tên kia họ Diệp hẳn là tu vi huyền cấp hậu kỳ. 20 tuổi cao thủ huyền cấp hậu kỳ. Họ Diệp. Nghe xong lời Hạ Sâm, Hạ Trường Thiên thì thào tự nói một câu. Bỗng nhiên vẻ mặt y đại biến nhìn sang trưởng lão bên cạnh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Mặc. Hạ Trường Thiên gần như cùng trưởng lão kia đồng thời hô lên tên này. Sau khi nói xong tên này, Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng gần như khẳng định người trẻ tuổi kia chính là Diệp Mặc rồi. Ngoại trừ Diệp Mặc, ai có tu vi cao như vậy, thậm chí đệ tử ẩn môn không biết. Đây vẫn không quan trọng, chủ yếu nhất là ngoại trừ Diệp Mặc, ai dám đánh đệ tử ý kiếm môn không biết sống chết chứ. Một hàn khí dâng lên từ sau lưng Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng. Tuy rằng sự tình Diệp Mặc đánh điểm thương phong núi không truyền ra ngoài, nhưng trong ẩn môn thỉnh thoảng cũng có tin đồn. Cho dù đây là giả dối nhưng Diệp Mặc đánh cho Hợp Lưu phái gần như tàn phế, cuối cùng một trong sáu đại ẩn môn chỉ có thể lựa chọn phong núi trốn tránh họa. Liên tục hai môn phái trong sáu đại ẩn môn Phong Sơn đều có quan hệ với Diệp Mặc. Người như thế mà Hạ gia còn ngu ngốc chọc vào sao? Nghe nói Diệp Mặc thích nhất chính là Diệp Môn, Hạ gia bọn họ cho dù là có lợi hại cũng không lợi hại bằng sáu đại ẩn môn đúng không? Hơn nữa Hạ gia y còn biết một việc người khác không biết, chính là con rể Hạ gia là một trong ba đại cao thủ Hồng Vũ Đường địa cấp trung kỳ, Trương Phong chỉ chính là bị Diệp Mặc giết chết đấy. Diệp Mặc giết Trương Phong chỉ xong giúp Mạc Khang bạn của hắn đoạt luôn cháu gái Hạ Nhu. Cho dù là như vậy, Hồng Vũ Đường trên dưới một cái rắm cũng không dám thả, thậm chí còn sau khi Diệp Mặc đưa tin về còn giúp Diệp Mặc tuyên bố thông báo, sau đó liên hệ một số môn phái bồi thường tổn thất cho Diệp Mặc. Chủ yếu nhất là lý do bồi thường rất là buồn cười, chính là những người đi qua lưu xà đánh chủ ý vào sản nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt dưới danh nghĩa của Diệp Mặc hắn. Chỉ như vậy thôi, đại bộ phận ẩn môn đi qua lưu xà phải xuất ra đồ vật bồi thường nhận lỗi, Hạ gia ý chính là một thành viên trong đó. Bởi vậy có thể thấy được cường thế của Diệp Mặc đối mặt ẩn môn kiêu ngạo và không kiêng nể gì, có thể nói Diệp Mặc tên này bây giờ là cấm kỵ của ẩn môn. Về phần thái độ của bốn đại môn phái còn lại đối với Diệp Mặc thế nào Hạ Trường Thiên ý không biết, nhưng như môn phái và gia tộc ẩn thế kiểu như Hạ Trường Thiên ý là tuyệt đối không muốn đắc tội Diệp Mặc đấy. Mà lúc này bọn họ mong cũng không kịp nịnh bợ Diệp Mặc, lại bị tên ngu xuẩn Hạ Sâm này đắc tội không còn gì để nói. Nếu chẳng may gặp phải lửa giận của Diệp Mặc, Hạ gia y: "Gia chủ, tôi nghĩ có nên liên hệ Nhu Nhi, nhờ nó xin Mạc Khang cầu tình." Hạ Trường Thiên biết quan hệ lợi hại trong đó, Hạ Bàng đương nhiên cũng biết. Lúc này bọn họ đã không có tâm tình đi quản Hạ Sâm, chẳng sợ Diệp Mặc lập tức muốn mạng Hạ Sâm, bọn họ cũng sẽ không chút do dự đem Hạ Sâm đưa cho hắn giết. Gia chủ, Hạ Sâm lúc này còn không biết điều kêu một câu: "Cút, xúc sinh, Hạ gia ta sớm hay muộn cũng bị loại người rác rưởi như nhà ngươi hại chết." Không đợi Hạ Sâm nói cho hết lời, Hạ Bàng liền tung một cước đá tới. Hạ Sâm bị đá ra rất xa, phun ra một búng máu, nhưng một câu cũng không dám nói. Sống ở Hạ gia, y đương nhiên mơ hồ nghe nói qua uy thế của Diệp Mặc. Y thật không ngờ người chính mình đắc tội không ngờ là Diệp Mặc, cái này xong rồi, lòng Hạ Sâm đã chìm vào đáy cốc. Y cảm giác vận khí của mình thật sự là quá xấu rồi, đi ra tùy tiện dây vào một người lại đúng ngay Diệp Mặc. Lập tức đi xem cái người tên Diệp Mặc được ông chủ khách sạn dẫn đi có còn ở khách sạn hay không, nếu còn lập tức báo cho ta biết. Hạ Trường Tiên rất rõ ràng quyết đoán nói, y nhất định phải trước tiên xin Diệp Mặc tha thứ. Gia chủ, môn chủ và truyền tông trưởng lão của ý kiếm môn tới chơi. Hạ Trường Tiên vừa mới phái người đi ra ngoài, sau đó đang cùng Hạ Bàng tìm kiếm đối sách. Sau khi tìm được Diệp Mặc, đệ tử Hạ thì đứng gác ngoài cửa tiến đến báo cáo người của ý kiếm môn tới. Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng lập tức biết lúc này người của ý kiếm môn tới làm gì rồi, hẳn là muốn liên hợp với Hạ gia y đi đối phó Diệp Mặc rồi. Hạ Bàng cười lạnh một tế tiếng, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của môn chủ ý kiếm môn. Với thực lực của ý kiếm môn, bọn họ đối phó một người luyện võ huyền cấp đâu cần Hạ gia ra mặt. Bọn họ làm như vậy một là không biết chi tiết của Diệp Mặc, chính là sợ nếu chẳng may Diệp Mặc có lai lịch không nhỏ, có thể kéo Hạ gia xuống nước. Còn có một điểm chính là lấy lòng Hạ gia, ý kiếm môn họ cùng Hạ gia có cùng chung một kẻ địch, như vậy kéo gần quan hệ hơn. mời vào. Thực lực Ý Kiếm Môn không nhỏ hơn Hạ gia, Hạ Trường Thiên cũng không muốn cùng bọn họ trở mặt. Anh Hạ, hôm nay anh thu hoạch không nhỏ. Đi vào trước là một gã gầy yếu, y vừa tiến đến liền ôm quyền cười ha hả nói. Dường như y hôm nay tới căn bản cũng không phải là vì đệ tử Phùng Nan của môn hạ gặp chuyện không may, mà là đặc biệt đến chúc mừng Hạ Trường Thiên thu hoạch không tồi. Hạ Trường Thiên đồng dạng ôm quyền cười. Du môn chủ hôm nay thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ có điều mấy người vừa mới ngồi xuống, đệ tử được Hạ Trường Thiên phái đi liền vội vã chạy vào nói. Diệp Mặc vừa mới tới lầu 3 ở văn phòng ông chủ khách sạn Vương Tây Nhạc. Hạ Trường Thiên gần như cùng lúc đệ tử này nói xong liền đứng lên, y mang theo Hạ Bàng vội vã đi ra ngoài, trước khi đi chỉ kịp nói một câu. Du môn chủ, tôi có chút việc gấp, một hồi lại tán gẫu. Nhìn bóng dáng Hạ Trường Thiên và Hạ Bàng vội vã đi ra, môn chủ và trưởng lão Ý Kiếm Môn không hiểu ra sao cả, đây cũng quá không có lễ phép đi à nha. Chỉ là một hạ gia cũng dám làm cao như thế, mình cũng tới cửa tới thăm hỏi, bọn họ chẳng những không ở lại, còn vội vã chạy đi, đây là ý gì? Chẳng lẽ một môn chủ mình đây còn không đáng được cùng yêu ngồi xuống nói vài lời sao? Cho dù là đi gặp tông chủ của lục đại môn phái cũng không có khả năng như vậy. Môn chủ, hắn nói đến là Diệp Mặc. Đi theo bên người môn chủ Ý Kiếm Môn cũng là một lão già, lão lập tức liền đã hiểu hàm nghĩa Diệp Mặc trong lời đệ tử hạ ra. Đánh Phùng Nan cũng là một người tu luyện cổ võ họ Diệp, hai người của Ý Kiếm Môn gần như đồng thời nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó, đồng thời cũng nghĩ đến Diệp Mặc có khả năng chính là cái tên kia họ Diệp đánh Phùng Nan. Khi Diệp Mặc đuổi tới lầu 3, Vương Tây Nhạc đã bị quẳng vào góc phòng, đánh ông ta là một gã chừng 30, tu vi hoàng cấp hậu kỳ. Diệp Mặc nhìn thấy Ô Ứng Nguyên đứng ở bên cạnh liền biết kẻ đánh người kia chính là cái tên cao nhân ẩn thế trong miệng Ô Ứng Nguyên. Tuy nhiên lúc này chủ tịch Ô không còn quan uy như mấy giờ trước, mà có vẻ rất là cung kính. Y đứng sau gã thanh niên đánh người sắc mặt có vẻ rất bình tĩnh, dường như người không phải y mang tới, y cũng không thấy ai đánh Vương Tây Nhạc. Ông cứ đấy, ông chủ Vương phải không có phòng mà dám tùy tiện cho bọn rác rưởi ở, ta thấy ông thật sự chán sống rồi. Thanh niên này đem Vương Tây Nhạc vứt ở góc phòng, vẫn còn đang mắng. Theo gã thấy, Vương Tây Nhạc phải trước tiên đem phòng cho gã người của ẩn môn, mà Vương Tây Nhạc không làm vậy, đây là khinh thường gã. Bồi thiếu gia, người ở tầng áp mái chính là hắn. Ô Ứng Nguyên tuy giả vờ việc không liên quan đến mình, nhưng y gần cửa nhất, nên là người đầu tiên nhìn thấy Diệp Mặc. Thanh niên này lạnh mặt nhìn chằm chằm Diệp Mặc, lạnh giọng mắng. Ngu ngốc, cho mày mặt mũi không biết xấu hổ. Chỉ có điều bồi thiếu gia chỉ nói được một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, vừa rồi mặt đầy sát khí lạnh như băng lập tức trở nên hoảng sợ trắng bịch. Hạ môn chủ. Giọng điệu tên bồi thiếu gia trở nên lắp bắp đối với lão già vội vã đi tới khom người tôn kính kêu lên, dường như cùng với người vừa mới động thủ đánh người và đại phát thần uy căn bản không phải y. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả. Nga thị lão ngũ thần. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 466. Thế giới này là như vậy. Thế giới này là như vậy. Nhưng ông già này và người đàn ông hơn 50 tuổi phía sau ông ta dường như không nhìn thấy y, mà trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người xuống. Hạ Trường Thiên, Hạ Bàng gia tộc họ Hạ bái kiến Diệp tiền bối. Diệp Mặc chỉ gật gật đầu, Hạ Trường Thiên này Diệp Mặc đã từng gặp, ban đầu ở trong đại hội đấu giá Tê Hà Tự hắn với ông ta có giao dịch. Thanh hoa thanh Diệp Thảo của hắn là giao dịch từ tay ông ta, tuy nhiên lúc đó Diệp Mặc cũng không phải là đối thủ của Hạ Trường Thiên. Chỉ có điều thế sự vô thường, trước mắt hắn đã là sự tồn tại mà Hạ Trường Thiên phải e dè.

tôi sợ lão ta không tới. Pháp khí không phải không có ai từng thấy qua, nhưng đều là một ít pháp khí chúc phúc hoặc là pháp khí phòng ngự, pháp khí công kích chân chính lại rất ít, hoặc là nói ngẫu nhiên có một món đồ pháp khí công kích cấp thấp như vậy cũng bị các môn phái coi như bảo bối. Tuy rằng người trong ẩn môn cũng có bán ra pháp khí công kích, nhưng pháp khí này đều là pháp khí sỏm mà thôi. Mà đoạn đao Diệp Mặc lấy ra không ngờ là một kiện pháp khí công kích, điều này liền khiến người ở chỗ này ồ lên. Đây không phải pháp khí sỏm nha, đây nhất định là một kiện pháp khí công kích chân chính. Nhìn trên hội trường đại bộ phận ánh mắt khiếp sợ, Diệp Mặc chỉ âm thầm cười khổ, đoạn đao này làm sao là pháp khí được. Cái này thậm chí ngay cả một cái pháp khí cấp thấp cũng không phải, chỉ là hắn bình thường luyện chế một ít đao khí sắc bén tùy ý khắc thêm hai trận pháp thôi. Một pháp khí sao dễ dàng lấy được như vậy, cho dù là phi kiếm của hắn, góp nhặt nhiều tài liệu quý báu như vậy cũng chỉ miễn cưỡng là một thanh pháp khí thượng phẩm mà thôi. Điều này là còn là nhờ hắn tình cờ nhặt được tinh ngọc, nếu như không có tinh ngọc, Diệp Mặc khẳng định phi kiếm của hắn cùng lắm chỉ tốt hơn pháp khí hạ phẩm một chút. Nhưng loại tinh ngọc này có thể gặp, không thể cầu, làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy. Cho dù là ở Đại Lục Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng gặp qua tinh ngọc thật sự. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng biết những người tu luyện cổ võ này không có khái niệm pháp khí hạ phẩm, trung phẩm hoặc là thượng phẩm, bọn họ chỉ có một khái niệm pháp khí mà thôi. Hoặc là nói lý giải về pháp khí của bọn họ căn bản khác với lý giải về pháp khí của mình. Lần trước, lúc Diệp Mặc đối chiến với Nhàn Đạo Nhân, cái roi của Nhàn Đạo Nhân cũng coi là một kiện pháp khí công kích, nhưng lại không khắc pháp khí trận pháp. Chỉ có thể ở nơi này xưng là pháp khí, nếu ở tu chân giới thực sự thì chỉ có thể coi là một binh khí cao cấp mà thôi. Cũng vậy, Diệp Mặc căn bản đưa cho Tăng Chấn Hiệp một thanh đoạn đao không tính là pháp khí, nhưng lại bị rất nhiều người cho là pháp khí công kích. Dĩ nhiên đối với loại chuyện này, Diệp Mặc nhất định sẽ không giải thích, dù sao nơi này cũng không người nào biết cái gì mới là pháp khí chân chính. Phi kiếm của hắn cũng sẽ không lấy ra cho người ta quan sát nữa. Sau khi Tăng Chấn Hiệp rót nội khí vào, rút cây roi tam tiết bên hông ra, dùng đoạn đao trong tay nhẹ nhàng chém một nhát. Đinh, một tiếng, cây roi tam tiết y tỉ mỉ tạo ra không ngờ lại bị chém đứt rồi. Thật sự là pháp khí công kích, đao tốt, thật sự là đao tốt. Tăng Chấn Hiệp yêu thích không thôi, vuốt ve đoạn đao trong tay, hiện tại thiếu nhất là một kiện binh khí tốt, đao này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Có cây đao này, lực chiến đấu của y sẽ gia tăng không chỉ một tầng. Lúc này Tăng Chấn Hiệp đã bất chấp ánh mắt hâm mộ xung quanh, cầm lấy hoàng tinh của mình có chút xấu hổ nói với Diệp Mặc. Đao này tôi thật sự rất hài lòng, chỉ là hoàng tinh này của tôi chỉ sợ không thể so sánh với cây đao này của anh. Diệp Mặc ngược lại có chút kinh ngạc nhìn Tăng Chấn Hiệp một chút, người trong ẩn môn Diệp Mặc thật không hiểu nổi, so với cái loại cá lớn nuốt cá bé và tự tư tự lợi kia của tu chân giới chút cũng không kém. Hắn không ngờ Tăng Chấn Hiệp có thể nói ra những lời này, hắn có thể thấy được Tăng Chấn Hiệp rất thích thanh đao này. Người bình thường khẳng định đã không chút lựa chọn đã đem đồ vật ra trao đổi, làm sao còn có thể suy nghĩ cho đối phương. Lời này của Tăng Chấn Hiệp khiến Diệp Mặc có chút hảo cảm đối với anh ta, đó là một người đàn ông quang minh lỗi lạc, nhân cách không tồi. Nghĩ đến đây Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Loại đao này với tôi mà nói cũng không tính là cái gì, tôi còn có vài thanh, xin anh Tăng đem hoàng tinh của anh cho tôi là được rồi. Được, được, lần này tôi lại được hưởng phúc của người anh em Diệp Mặc, ha ha. Tăng Chấn Hiệp nói xong liền cầm lấy hoàng tinh ném cho Diệp Mặc, trong tay vẫn như cũ yêu thích không buông tay vuốt ve đoạn đao. Diệp Mặc thu hồi hoàng tinh, nhìn Tăng Chấn Hiệp nói. Anh Tăng làm người quang minh, Diệp Mặc cực kỳ khâm phục, Nếu Tăng Huyên có thời gian buổi tối có thể tới chỗ ta ở. Tôi ở tầng trên cùng của khách sạn Tây Nhạc. Mục đích Diệp Mặc nói lời này là thưởng thức Tăng Chấn Hiệp. Thần trí của hắn đã sớm đã nhìn ra trên người Tăng Chấn Hiệp có nội thương rất nặng. Nếu trong lúc này chỉ thương không khỏi, anh ta cũng không sống được vài năm nữa. Nếu buổi tối Tăng Chấn Hiệp nguyện ý đi khách sạn Tây Nhạc, đối với người đàn ông quang minh này, Diệp Mặc không ngại rút ý trị liệu một chút. Nếu y không đi, vậy thì bỏ đi. Được, buổi tối nhất định sẽ đi quấy rầy người anh em, ha ha. Tăng Chấn Hiệp cầm đoạn đao ngồi xuống, anh ta cảm giác sâu sắc việc này không phải là giả dối. Hậu quả của lần này giao dịch là sau khi rất nhiều người lấy đồ ra đều trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc, đều hy vọng Diệp Mặc cũng có một thanh đao trao đổi với bọn họ. Chỉ có điều mấy thứ này Diệp Mặc đều chướng mắt, nếu không phải là một ít thuốc cung cấp cho người tu luyện cổ võ dùng, thì chính là các loại công pháp huyền cấp hoặc địa cấp kỳ đầu. Theo tiến triển của giao dịch, đại đa số người dần dần không ôm hy vọng Diệp Mặc sẽ lấy ra một pháp khí đoạn đao. Vừa lúc đó, hạng danh vương của Hồ Lô Cốc bỗng nhiên mang ra một cái bình ngọc nói: chỗ này có một viên linh đan có thể cho bất cứ kẻ nào dưới tu vi tiên thiên thăng tiến ít nhất một bậc. Hạng danh vương này còn chưa nói xong, hiện trường lập tức liền oanh động lên, có thể nói đến bây giờ chân quý nhất chính là viên linh đan này rồi, thậm chí ngay cả thanh đoạn đao Diệp Mặc lấy ra kia đều kém hơn. Phải biết rằng nếu như là địa cấp trung kỳ dùng đan dược này có 90% nắm chắc có thể thăng cấp địa cấp hậu kỳ. Địa cấp hậu kỳ dùng còn có 80% mở ngoặc tròn, 80% đóng ngoặc tròn cơ hội thăng cấp địa cấp đỉnh cao, thậm chí là có 50% cơ hội sẽ trực tiếp thăng cấp nửa bước tiên thiên. Nếu huyền cấp hậu kỳ, dùng linh đan còn có 8 phần cơ hội thăng cấp tu vi địa cấp. Phải biết huyền cấp đột phá địa cấp so với địa cấp sơ cấp thăng cấp trung cấp còn khó khăn hơn rất nhiều lần, cho nên có thể nói đây là bảo vật vô giá. Hạng danh vương lại không để ý ánh mắt người chung quanh, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Mặc nói: Diệp Mặc, nếu cậu còn có loại đao vừa rồi, tôi cũng không để ý dùng viên linh đan này trao đổi với cậu một chút. Thần thức Diệp Mặc sớm đã quét qua viên đan dược kia rồi, quả thật không tệ, là một viên đan dược chân chính. Diệp Mặc trong lòng cũng âm thầm sùng mình, nơi này thậm chí có người có thể luyện chế đan dược chân chính. Chẳng lẽ nơi này cũng có người có thần thức hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức liền nghĩ đến thần nông đỉnh, hắn nếu có thể có được thần nông đỉnh, chứng tỏ cái đỉnh kia đã có người dùng qua, nói rõ nơi này có người luyện chế đan dược. Diệp Mặc vừa mới nghĩ đến đây thì nghe thấy lời của hạng danh vương, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lão già này cậy già lên mặt, tuy rằng linh đan này Diệp Mặc cũng thấy hứng thú, cũng muốn đổi để xem là chuyện gì xảy ra, nhưng đối với hạng danh vương này Diệp Mặc là không có chút thiện cảm nào. Hơn nữa linh đan này nhiều nhất chỉ tương đương với bồi khí đan của hắn mà thôi, thậm chí còn không bằng. Nếu không phải dùng để nghiên cứu, hắn căn bản không dùng được loại đan dược này. Quả nhiên trong hội trường rất nhiều người đều dập tắt ý muốn trao đổi linh đan. Đoạn đao của Diệp Mặc là pháp khí chân chính, cho dù là có người có vật chân quý hơn, nhưng cũng không người nào nguyện ý lấy ra nữa. Xem ra đan dược này không thể nghi ngờ là Diệp Mặc đạt được rồi. Chỉ có điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến chính là Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua chai thuốc trước mặt hạng danh vương, liền lạnh nhạt nói: không có hứng thú, cậu. Hạng danh vương lập tức chán nản, lão ta không ngờ mình xuất ra vật chân quý như vậy, Diệp Mặc lại nói không có hứng thú, đây quả thực là sét đánh ngang tai y. Chẳng lẽ đan dược này của mình so với hoàng tinh vừa rồi không quý giá gấp trăm lần, mà người trẻ tuổi kia lại không biết phân biệt. Hạng danh vương sắc mặt âm trầm đứng lên, mặc dù không tiếp tục nói chuyện, nhưng người ngồi hơi gần ông ta cũng có thể cảm nhận được sát khí trên người ông ta. Diệp Mặc âm thầm khinh bỉ, Lão già này vừa rồi còn luôn miệng nói lớn muốn mọi người công bình công chính, hiện tại chỉ vì mình không muốn trao đổi với lão ta, lập tức liền động sát cơ. Lão già này quả nhiên là cái đồ cực kỳ không biết xấu hổ, tuy nhiên phải chọc Diệp Mặc, hạng danh vương còn chưa đủ tư cách. Nhìn ra sát khí của hạng danh vương đương nhiên ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y, một mình Diệp Mặc. Rất nhiều người ở đây đều cảm nhận được vẻ sát ý này, tuy nhiên những người này chỉ âm thầm cao hứng mà thôi. Đối với bọn họ, Diệp Mặc này bị sát thủ của ẩn môn giết càng sớm càng tốt. Cổ Dương Hòa đổi được một quyển quyền pháp, trong lòng đang cao hứng. Nghe xong lời hạng danh vương, không khỏi thở dài, dùng thanh âm phi thường thấp nói với Diệp Mặc: anh Diệp vừa rồi thật sự không nên làm hạng danh vương tức giận nha, lão ta có thù tất báo, hơn nữa tu vi kinh người, có thể nói ở đây ngoại trừ phong võ của thư viện Cửu Minh, không có người nào là đối thủ của hắn. Diệp Mặc không thèm để ý chút nào, cười: tôi sợ lão ta không đến. Cổ Dương Hòa cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu không nói gì nữa. Thầm nhủ vẫn là tuổi trẻ khí thịnh nha, trong lòng y đương nhiên sẽ không coi Diệp Mặc là đối thủ của hạng danh vương. Cho dù tu vi Diệp Mặc cao tới đâu, hắn chỉ mới 20 tuổi, không có khả năng có tu vi tinh thâm như hạng danh vương. Chỉ có điều lời này y khó mà nói ra, y và Diệp Mặc cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, sở dĩ có hảo cảm với Diệp Mặc là bởi vì y với phái Hợp Lưu có thâm cừu đại hận. Diệp Mặc giết người của phái Hợp Lưu coi như là ăn nhân của y. Hơn nữa y cũng thích loại tính cách không sợ cường thế này của Diệp Mặc. Còn có chính là, hắn đối mặt các cao thủ trong hội trường, tu vi thấp nhất cũng là huyền cấp trở lên, đại bộ phận còn có địch ý với hắn. Vẻ mặt Diệp Mặc vẫn bình tĩnh như cũ, có thể thấy được hắn gan dạ sáng suốt và kiềm chế không phải thâm hậu bình thường. Diệp Mặc đi vào hội trường, đối mặt nhiều cao thủ có địch ý với hắn như vậy, sở dĩ còn vô cùng bình tĩnh là bởi vì hắn căn bản cũng không để ý. Cho dù là mọi người liên hợp lại vây giết hắn, hắn cũng có cách chạy trốn. Hơn nữa nhiều người vây giết hắn như vậy là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hạng danh vương sắc mặt âm trầm chuẩn bị thu hồi linh đan trong tay, lúc này lại có người không biết lượng sức mình cầm lấy một tảng đá nói: hạng tiền bối, vãn bối là tề sĩ hằng của Vũ Di, chỗ này tôi có một khối đá cảm ơn tinh thần nếu. Hạng danh vương không đợi tề sĩ hằng nói xong, liền trực tiếp khoát tay nói: thứ này đối với tôi vô dụng. Sau khi nói xong không chút chần chừ thu linh đan trong tay lại. Diệp Mặc nghe thấy đá cảm ơn tinh thần lại giật mình: thứ này tốt, đây là không minh thạch để luyện chế thiết bị chữ vật. 2 năm trước hắn ngẫu nhiên trộm được một khối không minh thạch, không nghĩ tới hôm nay lại gặp ở trong này. Tảng đá kia tôi lấy. Lời nói của Diệp Mặc lại thu hút mọi ánh mắt trong hội trường.